LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, ngươi đừng nằm mơ. Nhìn xem bất thình lình xuất hiện ở trước mặt mình Đàm Thu. Chuyện cũ không khỏi xông lên đầu. Một màn kia màn hồi ức, toàn bộ đều ở gặm nuốt lấy Lý Viện Xương tâm linh. Để Lý Viện Xương cảm giác đau lòng vô cùng. Lý Viện Xương cùng Đàm Thu là bạn học thời đại học. Chỉ bất quá Đàm Thu là Lý Viện Xương học trưởng mà thôi. Lý Viện Xương cũng không phải là ở Ninh Thành lên đại học. Năm đó nàng đại học đi Nam Tô. Niên đại đó có thể lên đại học thế nhưng là một kiện phi thường không được sự tình. Có thể lựa chọn trường học cũng không giống là bây giờ nhiều như vậy. Mà Đàm Thu thì là Nam Tô người địa phương. Đàm Thu ở trong đại học phi thường ưu tú. Càng là hội chủ tịch sinh viên. Mà Lý Viện Xương năm đó cũng là nữ thần một cái. Thân thể khí chất xa hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Ở Đàm Thu theo đuổi phía dưới. Lý Viện Xương như thế cái thiếu nữ liền luân hãm. Hai người ở trong lúc học đại học phát triển cũng coi như thuận lợi. Tình cảm một mực ổn định. Lúc ấy Đàm Thu đã nhanh muốn tốt nghiệp. Mà Lý Viện Xương cũng tới năm thứ ba đại học. Vốn cho rằng tất cả đều ở hướng địa phương tốt mặt phát triển. Có thể Lý Viện Xương làm sao cũng không nghĩ đến. Đàm Thu sở dĩ theo đuổi nàng. Là bởi vì trong âm thầm Đàm Thu nghe qua nhà nàng đời. Lý Viện Xương ra thế có thể thực không tệ. Lý giáo thụ lúc ấy cũng đã là Ninh Thành Đại học Y khoa nổi danh giáo sư. Có thể nói là Lý Viện Xương là thư hương môn đệ đi ra. Càng đừng đề cập Lý Viện Xương còn có Lý Tử Nghiêu như thế người ca ca. Mặc dù Lý Tử Nghiêu khi đó cũng còn trẻ. Bất quá khi đó liền phi thường ưu tú Lý Tử Nghiêu. Liền đã ở Nam Tô thành phố trong phủ làm việc. Tiền đồ vô lượng. Đàm Thu coi trọng liền là điểm này. Cái này Đàm Thu cũng là thật sự có tài. Bản thân năng lực không yếu. Nếu không mà nói cũng không có khả năng ở trong đại học trở thành nhân vật phong vân. Tốt nghiệp về sau Đàm Thu liền tập trung tinh thần muốn lập nghiệp. Ở hắn lập nghiệp thời điểm, Lý gia cho hắn trợ giúp rất lớn. Đầu tiên là Lý giáo thụ nhờ quan hệ. Tìm chính mình một chút ở Nam Tô thành phố học sinh hỗ trợ chiếu ứng mặt khác ở Nam Tô thành phố. Trong phủ làm việc Lý Tử Nghiêu, không chịu nổi chính mình thân muội muội thỉnh cầu, cũng là cho nhất định giúp trợ. Đầu năm nay làm ăn ngươi nói là không muốn đi ban ngành liên quan chấp nối. Vậy cũng là không thể nào. Có Lý Tử Nghiêu cộng thêm Lý giáo thụ hỗ trợ. Đàm Thu lập nghiệp tương đương với vô duyên vô cớ liền so những người khác nhiều một cỗ cường đại. Trợ lực, lại thêm Lý Viện Xương cùng Đàm Thu hai người kia năng lực đều rất mạnh. Có cường đại đầu óc buôn bán. Hai người xí nghiệp không có lý do không náo nhiệt. Tốt nghiệp về sau ta vẻn vẹn thời gian 2 năm mà thôi. Xí nghiệp liền làm đến kích thước nhất định. Thậm chí ở Nam Tô thành phố đều là có chút danh tiếng. Lúc ấy Lý Viện Xương cảm giác mình có thể là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Sự nghiệp có thành tựu. Còn một người khác bảo vệ chính mình nam nhân. Thế là hai người liền tự nhiên mà vậy lựa chọn kết hôn. Ai biết tiệc vui chóng tàn. Sau khi kết hôn bất quá mới hơn 1 năm thời gian mà thôi. Lý Viện Xương mang thai. Thế là liền rời đi công ty. Tới nhà an tâm tĩnh dưỡng. Chuẩn bị cho trong nhà tăng thêm một cái tân sinh mệnh. Thế nhưng là ai ngờ mang thai bất quá mới 3 tháng. Lý Viện Xương liền ngoài ý muốn phát hiện Đàm Thu vượt quá giới hạn. Cùng nhất cái Mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người lan lộn cùng một chỗ. Trong lúc vô tình bị Lý Viện Xương phát hiện ra. Biết rõ chuyện này Lý Viện Xương. Kém chút không có trực tiếp mắt tối sầm lại ngất đi. Đi tìm Đàm Thu muốn cái thuyết pháp thời điểm. Ai biết cái này Đàm Thu ngược lại bạo giận lên. Nói là Lý Viện Xương nhìn hắn tự ẩn. Trực tiếp đem Lý Viện Xương cho đánh một trận. Đem Lý Viện Xương cho từ nhỏ sản xuất. Hai từ cứ như vậy không có. Một lần kia Lý Viện Xương ở trong bệnh viện được vài ngày. Một điểm tinh thần đều không có. Cả người tựa như là không có linh hồn. Hai từ không có đây đối với Lý Viện Xương đả kích đặc biệt lớn. Càng thêm để cho nàng không chịu nhận là. Nàng yêu nam nhân vậy mà là loại cặn bã này. Thậm chí ở phát hiện sự thật này thời điểm, Lý Viện Xương trong lòng còn ôm lấy huyễn tưởng. Nếu như hắn có thể hơi giải thích một chút, chính mình liền chọn tha thứ hắn. Thời gian vẫn là qua được xuống dưới nha. Ai biết hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn động thủ. Có câu nói xong. Động thủ nữ nhân ra bạo nam nhân. Nhất định là rác rưởi. Hơn nữa có thể nhìn ra một cái nam nhân bản tính. Ở bệnh viện mấy ngày nay Lý Viện Xương lòng như cho nguội. Cũng đã triệt để nghĩ thông suốt. Về sau dù cho Đàm Thu quỳ gối Lý Viện Xương trước mặt cầu nàng. Lý Viện Xương trong lòng đều không động dung chút nào. Bởi vì nàng đúng nam nhân này triệt để hết hy vọng. Chuyện này càng là đem lúc ấy thân thể khỏe mạnh Lý giáo thụ cho khí không nhẹ. Lý giáo thụ cơ tim tắc nghẽn cái này bệnh cũ. Trên thực tế liền là năm đó bị tức đi ra. Nếu như không phải gặp được Tô Minh mà nói. Khả năng mệnh đều không. Lý Viện Xương hỏa tốc xử lý ly hôn thủ tục. Đàm Thu cũng không có lần nữa giữ lại. Hiện tại xí nghiệp cái gì đều đã ổn định lại. Hắn cũng không cần thiết trông cậy vào nữ nhân này. Đi hắn ngược lại tự do. Xác thực Đàm Thu cùng Lý Viện Xương cộng đồng khởi đầu xí nghiệp đã rất ổn định. Thuyết phục tục một điểm liền là cánh chim dần dần đầy đạn. Mà Lý Tử Nghiêu cũng bị rời Nam Tô. Không có cách nào đi chỉnh hắn. Lý Viện Xương trở lại Ninh Thành về sau. Một lần nữa khởi đầu xí nghiệp. Dần dần làm lớn làm mạnh. Có được hôm nay cái này quy mô. Bây giờ Lý Viện Xương thà rằng thành giới kinh doanh minh tinh nhân vật. Mọi người đều biết nữ cường nhân. Ở vô số quang hoàn phía dưới. Không ai biết được Lý Viện Xương còn có một đoạn dạng này đi qua. Bao quát Tô Minh đều không rõ ràng. Mắt thấy hai người đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này Đàm Thu xí nghiệp cũng là dần dần làm lớn. Trước mắt nói ít cũng có chục tỷ giá trị bản thân. Bên người cái dạng gì nữ nhân đều có. Ai biết hắn hôm nay lại chạy đến tìm Lý Viện Xương. Đàm Thu tựa hồ đối với Lý Viện Xương mà nói cũng không phải là rất để ý. Ngược lại tiếp tục nói. Viện Xương, ta biết ngươi còn đang bởi vì năm đó sự tình mà hận ta đâu. Trên thực tế năm đó sự kiện kia sau khi phát sinh. Ta liền hối hận. Ta chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Qua nhiều năm như vậy. Ta mỗi ngày đều ở đau khổ. Ta phát hiện ta tiếc nuối nhất còn là năm đó hai chúng ta không có gì cả phấn đấu thời điểm. Đàm Thu mặt mũi tràn đầy thần sắc. Vì lẽ đó Viện Xương. Ta hôm nay đến muốn mời ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Ta muốn cùng ngươi quay về với tốt. Để cho chúng ta hai trở lại quá khứ được không? Lời nói này nói là một điểm mau bệnh đều không có. Bình thường nam nhân nhận lầm hống nữ nhân đều là cái này xáo lộ. Mà đại đa số nữ nhân cũng đều tương đối dính chiêu này. Chỉ tiếc Lý Viện Xương nghe về sau. Chẳng những không có một điểm cảm động. Ngược lại một trận ác tâm. Nếu như hắn thật hối hận mà nói. Đã nhiều năm như vậy. Vì sao hiện tại mới tới nói là. Thứ cảm tình này tựa như nhất tờ giấy trắng. Ngay từ đầu nhìn qua xác thực rất tốt đẹp. Nhưng là nếu như trong đó xảy ra bất trắc, nói thí dụ như tờ giấy này bị hung hăng nhào nặn hai lần. Về sau dù cho lại khôi phục, nhưng thoạt nhìn vẫn là nhiều nếp nhăn. Không có chi trước cái loại cảm giác này. Rất đơn giản một cái đạo lý. Lý Viện Xương đúng cái này Đàm Thu chỉ có thù hận không có bảo vệ. Thậm chí ngay cả liếc hắn một cái đều không muốn nhìn nhiều. Nghe hắn nói chỉ có thể trong lòng buồn nôn mà thôi. Quay về với tốt, Lý Viện Xương khóe miệng lần nữa lộ ra nở nụ cười trào phúng. Nói ra, ngươi đừng nằm mơ, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.